đây là thời điểm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ, muốn đối phó chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyên Hạc trừng đám người Ma Lang, âm hồn, ngao. Ma Lang tru lên, Lang Linh chân thân hung tàn, cười lạnh nói. Vậy thử xem, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, 2000 vạn đại quân của các ngươi cũng đã là cá trong chậu, 2000 vạn linh hồn đối với tộc nhân chúng ta là đại bổ vật, hiện tại có thể bắt đầu hành động, không biết Âu Dương Tiễn một người có thể đối phó ba tuyên cổ cảnh cao giai hay không. Âm hồn dứt lời, lập tức bóp nát ngọc giản năng lượng trong tay. Không xong, đại quân gặp nguy hiểm, Âu Dương Tiễn cũng gặp nguy hiểm. Nguyên Hạc nghe xong, đôi mắt biến hóa, không ổn, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Ngưng trọng là không nghĩ tới Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc lúc này an bài nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cao giai như thế. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, Âu Dương Tiễn sợ rằng chạy trốn cũng là hy vọng xa vời, huống chi còn có 2000 vạn đại quân. Rầm rầm rầm, ngay lúc này hai thân ảnh khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng sôi trào, năng lượng nổ tung. Ma Lang, ta thu thập Lục Thiếu Du xong, lại đi giúp ngươi đánh chết Nguyên Hạc. Âm hồn quát lên chói tai, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt dữ tợn, khí tức bén nhọn, thật náo nhiệt. Lúc này trong hỏa cầu có tiếng nói truyền ra, khí tức nóng bỗng ngập trời vang lên trong hư không, hỏa diễm lập tức quét qua không gian lần nữa. Hô, cả không gian bị hỏa diễm bao phủ, nhiệt độ khủng bố lại xuất hiện.